Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hồng vô cùng tức giận mấy tháng nay vì chuyện của Đào An Di. Họ phải chịu bao nhiêu lời chế giễu trước đây, hai nhà quan hệ tốt, mọi chuyện còn dễ nói. Giờ đây, người ngoài nhìn vào mà đối xử, biết họ bất hòa với nhà họ Dương, cũng xa lánh họ. Cộng thêm những chuyện Đào An Di gây ra sau này, ngay cả bà làm chị dâu cũng thấy xấu hổ. Hồi đó bà còn tưởng Đào An Di tốt, nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho cô. Ai ngờ bề ngoài thanh cao, nội tâm lại đê, em đờ, ân đến thế. Giờ về nhà mẹ đẻ, người nhà còn trách bà sao lại giới thiệu người như vậy cho họ hàng. Thế mà cả nhà vẫn cưng chiều cô ta, dù phạm sai lầm lớn thế, cả nhà vẫn nghĩ cách bao che. Đào An Di gây họa bên ngoài, người nhà phải giải quyết hậu quả. Bố mẹ chồng, ông nội, thậm chí cả chồng bà, đều nuông chiều Đào An Di, mọi người trong nhà đều phải nhường nhịn cô ta. Vì sao? Đào An Di là người nhà họ Đào, chẳng lẽ con trai bà không phải? Tại sao chồng phải nhường Đào An Di, con trai bà cũng phải? Vì cô ta, chúng ta phải đoạn tuyệt với nhà họ Dương sao? Vì cô ta, con tôi không được quyền kết bạn nữa sao? Tại sao? Vương Hồng lớn tiếng chất vấn. Vương Hồng, Đào An Huy anh trai Đào An Di gọi vợ. Em nói bậy gì thế? Tôi nói bậy, tôi nói sự thật. Vương Hồng nói, cả nhà các anh xem lại đi. Cưng chiều cô ta thành cái gì rồi? Con gái tôi không cần em dạy. Mẹ Đào An Di mặt lạnh như tiền. Dù tôi có đánh Tiểu Bảo, tôi là bà nội, đánh thì sao? Phải, tôi cũng không dạy con gái vô liêm sỉ như vậy. Vương Hồng nói, nhưng con trai tôi cũng không phải để bà đánh. Em, mẹ Đào An Di sắc mặt biến đổi, tay giơ lên định tát, nhưng cuối cùng không dám hạ xuống. Em nói bậy gì thế? Đào An Huy kéo vợ. Mau xin lỗi mẹ và An An đi. Không, Vương Hồng lạnh lùng nhìn chồng. Đào An Huy, từ khi tôi về nhà này, làm con dâu hay làm chị dâu, tôi tự hỏi đã làm đủ tốt. Nhưng các anh không thể quá đáng. Vương Hồng nói, liếc nhìn mẹ chồng đang giơ tay định đánh mình. Chúng ta nên tĩnh tâm lại. Nói xong, dắt Đào Tiểu Bảo đi về phía cửa. Phản thiên rồi, mẹ Đào An Di ôm N, G, Ự, C nói. Huy Huy, xem em cưới phải vợ gì đi, anh cả, đều là lỗi của em không nên ở nhà này, em nên tùy tiện lấy ai đó. Đào An Di mắt đỏ hoe nói, Phiêu Vũ Miên Mi lại nói với mẹ, mẹ, em đồng ý lấy Trần Quốc Bân, tiểu muội. Đào An Huy gọi Đào An Di, người đó đã ly hôn, còn có con nữa, em còn lựa chọn nào khác sao? Đào An Di tự giễu cười, lại nói với Vương Hồng đang đi ra cửa. Chị dâu, chị không cần ép em thế. Em sẽ lấy chồng. Vương Hồng cười nhạt. Đừng, em thích lấy ai thì lấy. Đừng làm như tôi ép em. Tôi không dám. Vương Hồng nói. Em ấy đã thế rồi. Em không thể nói chuyện bình thường sao? Đào An Huy tức giận nói. Em ấy thế nào? Vương Hồng vốn định đi. Nhưng nghe vậy lập tức nổi giận. Đừng có tỏ ra mình đáng thương. Trần Quốc Bân là trung đoàn trưởng. Điểm này đã hơn Dương Duy Lực. Vương Hồng cười nhạt. Đừng coi người khác là đồ ngốc. Đào An Di mặt cứng đờ, bản năng giải thích với anh trai và mẹ. Em không, mẹ biết, khổ con gái mẹ rồi. Mẹ Đào An Di nói xong liếc Vương Hồng, còn Vương Hồng sau khi nói xong cũng không để ý nữa, dắt con đi thẳng. Vừa ra đến cổng, gặp Đào Phụ quay về, thấy Vương Hồng và Đào Tiểu Bảo khóc hỏi. Sao thế này, cô bắt nạt cháu, bà đánh cháu. Đào Tiểu Bảo mách, bố còn mắng mẹ, bố. Vương Hồng chào rồi dắt con đi tiếp. Đào Phụ đứng sau, định gọi lại, nhưng cuối cùng không mở miệng, quay vào nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện nhà họ Đào không ảnh hưởng đến nhà họ Dương. Chiều hôm đó, Chu Chiêu Chiêu cùng Dương Duy Lực đi phố Hoa Kiều. Nghe nói năm ngoái có hàng mới về. Dương Duy Lực nói, em xem có thích không? Quần áo của Chu Chiêu Chiêu thực ra đã nhiều, nhưng Dương Duy Lực muốn mua cho cô. Cô vui vẻ nhận. Được, cô cười nói, mua cho bố mẹ nhím nhé, chỉ có bố mẹ thôi. Dương Duy Lực có chút ghen nói, tất nhiên còn có anh nữa. Chu Chiêu Chiêu nói, nhưng năm nay anh thử đổi phong cách nhé. Đồ Dương Duy Lực mặc toàn tông màu tối, trông giả đi. Kiểu này, khi Chu Chiêu Chiêu lấy bộ đồ ra, Dương Duy Lực nhíu mày. Trẻ trung lắm, Chu Chiêu Chiêu nói, Trẻ trung, hai chữ đờ, ớ, em thẳng vào tim Dương Duy Lực. Khi anh mặc ra, cả cửa hàng đều dừng lại nhìn. Bộ này, còn không? Một thanh niên hỏi, tôi cũng muốn mua. Dương Duy Lực, cậu này mới hơn 20. Tôi cũng muốn, một cậu khác trông chưa đầy 20 nói. Mẹ, con muốn mua bộ này đón Tết. Vẫn còn tuổi xin tiền bố mẹ. Dương Duy Lực hài lòng nhìn vợ, vẫn là vợ anh có mắt. Nhân viên, còn bộ này không? Người mẹ kia rõ ràng giàu có, hỏi thẳng. Xin lỗi, chỉ còn một bộ. Nhân viên áy náy nói. Một bộ, người mẹ nói. Con trai tôi kén lắm, hiếm khi thích đồ nào. Lại nhìn Dương Duy Lực, nhưng người này khí chất quá mạnh, khó nói chuyện. Quả nhiên, Dương Duy Lực nói với nhân viên. Viết hóa đơn đi, cả bộ này à? Nhân viên ngây người. Ừ, cả bộ. Chu Chiêu Chiêu cười nói, lại bảo người mẹ kia. Chị có thể cho con trai thử bộ này, hợp khí chất cậu hơn. Vâng, người mẹ vui vẻ đáp. Khi Dương Duy Lực trả tiền xong quay lại, cậu bé kia cũng mặc xong, quả nhiên rất đẹp. Nhân viên cười không ngậm được miệng, chỉ nhờ Dương Duy Lực và cậu bé đứng đó một lúc, cô đã bán được mấy bộ rồi. Nhưng, tại sao Đào An Di cũng ở đây? Và bên cạnh còn có một người đàn ông. Anh thử bộ này đi, em thấy anh mặc sẽ rất đẹp. Chu Chiêu Chiêu, cách chương.